Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, thứ 918 chương quân Mỹ nhân cư nhiên không để ý tới nàng. Lệ Sát nhìn thấy này phúc cảnh, nguyên bản vặn vẹo mặt trở nên càng tăng kinh khủng khởi lai. Thế nhưng hiện tại hắn đang áp chế Thanh Dương đẳng ba vị trí tôn thần hoàng. Một khi buông ra, Thanh Dương bọn họ liền hội thoát cách bọn họ khống chế. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Sơ, khá lắm tiểu nữ hoa tử, đã như vậy, bản tôn liền trước hết giết ngươi. Lệ Sát bất lại do dự buông ra Thanh Dương, trường tay thành chộp tử, bỗng nhiên liền Vân Sơ yếu hại bắt qua đây. Lệ Sát đích thực lực, cơ hồ hòa đại ma như nhau, nhìn như là ở trí tôn thần hoàng cái kia giai vị. Nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay đối phó đều là trí tôn thần hoàng giai vị Thanh Dương chờ người. Thậm chí dễ dàng, hoàn toàn bất phí bất luận cái gì thổi bụi. Bởi vậy, Vân Sơ này giai vị nhân loại trong mắt hắn, hoàn toàn đã thành tùy tiện hắn niết viên còn là trà sát biển con sâu cái kiến. Hắn trước sở dĩ không có giết nàng, là vì nàng ở chính mình đối phó đại ma trong kế hoạch. Có thể đưa đến một chút tác dụng, thế nhưng bây giờ, tác dụng là không cần dùng. Đã như vậy, còn giữ nàng làm cái gì? Lệ Sát tốc độ rất nhanh, cơ hồ đang nháy mắt đã đến Vân Sơ trước mặt. Hai tay bỗng nhiên kháp ở Vân Sơ cổ, Vân Sơ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một đạo tàn ảnh, lại sao, của nàng chỗ yếu hại. Liền rơi xuống trong tay của đối phương, Vân Sơ mắt trầm xuống, ám hệ ăn mòn lực lập tức theo lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra. Tập thượng Lệ Sát cánh tay, đường ăn mòn lực vừa đụng đến Lệ Sát cánh tay lúc. Lệ Sát cánh tay lập tức bắt đầu tan rã. Lệ Sát biến sắc, nhìn Vân Sơ ánh mắt lập tức trở nên có chút không giống nhau. Nếu nói là khởi ám tộc. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào so với này đó viễn cổ ma tộc hiểu rõ hơn kia một đám ám tộc nhân. Rốt cuộc là thế nào nhưng sợ hòa khó đối phó. Vốn tưởng rằng hiện tại ám tộc đã biến mất, dù sao này mấy vạn năm đến, ma tộc nhân sở dĩ cũng hòa nhân loại cùng nhau vây quét ám tộc. Hắn nhưng ở sau lưng lửa cháy thêm dầu ra thật lớn lực. Thế nhưng Lệ Sát vạn không nghĩ đến. Mạc Vân Sơ cư nhiên cũng sẽ là ám tộc nhân. Ám tộc ám hệ hồn lực đích thực là phi thường nhưng sợ. Từng ám tộc trung chân chính lợi hại kẻ mạnh, thực lực của bọn họ, ngay cả hắn cũng không dám ngạnh tiếp. Này ám hệ hồn lực cho hắn cảm giác thật sự là quá mức khắc sâu. Khắc sâu đến mặc dù mấy vạn năm không có tái kiến loại lực lượng này. Thế nhưng lần này ngoài ý muốn nhìn thấy. Còn là nhượng hắn vô ý thức liền tim đập nhanh một chút. Thân thể phản ứng thậm chí hơn hắn đại não phản ứng còn phải nhanh hơn. Hắn lập tức liền kinh hãi thu tay về. Ở hắn lùi về tay đồng thời. Lệ Sát bỗng nhiên lại nghĩ đến. Ám tộc mặc dù lợi hại. Ám tộc hồn lực mặc dù nhưng sợ không thể ngạnh khiêng. Thế nhưng đó cũng là thực lực của đối phương không kém dưới. Hiện tại Mạc Vân Sơ thực lực bất quá mới thần vương đỉnh. Cho dù ám tộc ưu thế, làm cho nàng có thể dễ như trở bàn tay đối phó bất luận cái gì ngang nhau giai vị. Cũng hoặc là thần tôn giai vị cao thủ, thế nhưng đó cũng là thần tôn giai vị mà thôi. Hắn thế nhưng liên trí tôn thần hoàng cũng có thể đủ giết người. Thì tại sao muốn kiêng dè một nho nhỏ thần vương? Nhất định là hắn quá lâu không có nhìn thấy ám tộc nhân. Lệ Sát trong nháy mắt lại đem rúc vào phân nửa tay. Bỗng nhiên đẩy ra, nhưng mà Vân Sơ lại ở hắn vừa rút tay về chớp mắt. Lập tức đã bắt ở cơ hội, cả người cực nhanh lui về phía sau. Thế nhưng rất nhanh, Lệ Sát tay cũng đã một lần nữa về tới trước mặt nàng. Vân Sơ có chút tức giận chiều nơi nào đó liếc mắt nhìn. Đại ma tên kia, thực sự bất tính toán ra. Nàng mặc dù tìm tới yêu thú đối phó ma tộc, nhưng nhìn ở này đó ma tộc đối quân Mỹ nhân trung thành và tận tâm phân thượng. Cũng vì cấp đại ma mặt mũi, nàng thế nhưng chỉ làm cho Trương Dương nhượng yêu thú quấn quýt lấy ma tộc. cũng không có chân chính muốn giết này đó ma tộc, mắt thấy lại muốn bị đối phương cấp bắt được. Vân Sơ đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp triệu hồi ra hoa ăn thịt người. Tượng nhượng hoa ăn thịt người liền chính mình bọc ở, tạm thời tránh né lệ sát công kích. Ngay nàng chuẩn bị triệu hồi ra hoa ăn thịt người thời gian, nàng bên hông lập tức căng thẳng, một đạo thô bạo lực lượng giữ lại hông của nàng, hung hăng tương nàng hướng giữa không trung lôi kéo. Vân Sơ lập tức rơi xuống một quen thuộc trong ngực. Vân Sơ hơi sững sờ, nàng cơ hồ không cần quay đầu lại, cũng có thể đủ suy đoán đạt được, phía sau ôm người của nàng rốt cuộc là ai. Ta, Vân Sơ hơi chuyển quay đầu, dường như nghĩ nói với Quân Hàn Uyên cái gì. Quân Hàn Uyên đông lạnh ánh mắt lại từ từ nhìn chằm chằm mặt của nàng. Vân Sơ lúc này mới nhớ tới mặt mình có bao nhiêu khó coi. Quân Hàn Uyên như thế nhìn chằm chằm nàng, hình như chính mình toàn thân bị lột trần, bị đặt ở giữa ban ngày ban mặt như nhau. Cái loại đó không hiểu nhục nhã cảm ơn siêu nàng vô ý thức muốn che mặt mình, không cho Quân Hàn Uyên thấy. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, Quân Hàn Uyên trực tiếp buông ra nàng, con người sắc lạnh giá. Vân Sơ cứng đờ, Quân Hàn Uyên cũng không nói gì thêm, một câu nói cũng không có nói, liền trực tiếp như vậy xoay người, vô cảm mệnh lệnh những thứ ấy ma tộc, đủ rồi, cấp bản tọa dừng tay. Mặc dù là ở mệnh lệnh này đó ma tộc, đãn là của hắn ánh mắt lại nhìn Trương Dương. Trương Dương đương nhiên là nhận thức Quân Hàn Uyên, hắn là ở Vân Sơ ở mời chào đại hội thượng tuyển nhận tới đệ tử. Cũng là Kiền Nguyên Cốc rời đến Thượng Châu giới hậu, nhóm đầu tiên gia nhập Kiền Nguyên Tông một trong đó. Đối với Vân Sơ tiểu sư thì trượng phu Quân Hàn Uyên, lúc trước ở Kiền Nguyên Tông thời gian, cũng là mỗi ngày cũng có thể thấy, mỗi lần có hắn xuất hiện địa phương, Vân Sơ bên mình nhất định là không có cái khác bất luận cái gì nam nhân dựa vào quá gần. Vị này thiếu cung chủ tính chiếm hữu nhưng là phi thường cường. Nghe thấy Quân Hàn Uyên lời, Trương Dương minh bạch, Quân Hàn Uyên minh trên mặt là nhượng ma tộc ngừng tay. Kỳ thực cũng là nhượng hắn cũng cùng nhau ngừng tay. Lệ sát lạnh lùng nói, bộ lạc tộc nhân suýt nữa liền mệnh tang với nhân loại trong tay. Người này vương, không phải càng hẳn là thay tộc nhân báo thù sao? Lệ sát âm thanh vừa mới rơi, một cỗ cường đại yêu ma lực đột nhiên tịch cuốn tới. Tương cả con đường đạo tràn ngập, lệ sát mắt lập tức nhất mị, bỗng nhiên quay đầu lại đi, lại là một đôi lục mắt đại ma, cuối cùng nguyện ý đi ra. Đại ma lực ảnh hưởng tuyệt đối muốn hơn lệ sát mạnh hơn mười mấy lần. Bởi vậy, ở đại ma vừa xuất hiện sau, sở hữu ma tộc cơ hồ đâu ngừng tay, vẻ mặt sùng bái hoa tôn kính triều đại ma nhìn sang. Lệ sát chậm rãi thu về tay, mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đại ma. Đại ma đi tới lệ sát phía sau cách đó không xa, vô cảm nhìn hắn, vậy mà đối một kém như vậy nhân loại nhỏ bé xuất thủ. A, thực sự là tiền đồ, lệ sát cười lạnh nói, tổng hơn người này trốn không gặp người ra hỏa cường. Thế nào, bất tiếp tục trốn, ta thế nhưng ở vạn ma cốc phong nhĩ hảo lâu, đại ma đạo. Người sao biết ta là đi còn là không đi, dường như cố ý chọc giận lệ sát tựa như, Vân Sơ không quên ở một bên bổ đao. Nga, quên nói cho ngươi biết, ta chính là hắn mang xuất sơn cốc không có khả năng. Lệ sát lạnh lùng nói, ngươi khả năng nghĩ đến ngươi tiến vạn ma cốc ngươi có dễ dàng như vậy ra. Trừ phi ngươi, lệ sát bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lẽ nào đại ma đã phát hiện? Hắn không nói hai lời, lập tức quay người liền chạy. Lần này, đại ma chủ động truy kích, như thế nào sẽ làm hắn chạy? Lập tức khởi hành đuổi theo, Quân Hàn Uyên mệnh lệnh cổ ba những thứ ấy ma tộc. Các ngươi cũng đi, bắt được, mang về cổ ba chờ người không có hoài nghi. Đại ma đô đang đuổi giết ma, nhất định là kia tên phản đồ. Chúng ma tộc rất nhanh liền bỏ lại yêu thú hòa nhân loại đuổi theo. Chờ bọn hắn đô đi hậu, Vân Sơ rốt cuộc tìm được cơ hội, nói chuyện với Quân Hàn Uyên. Quân Mỹ nhân ta, nàng vừa mới mở miệng, lại thấy quân Hàn Uyên vô cảm trực tiếp quay người bay đi. Vân Sơ, quân Mỹ Nhân cư nhiên không để ý tới nàng. Hết chương.